Bất Diệt Long Đế, chương 891 Thiều Hoa Bạch Thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, đại ma thần sống đằng đằng 800 năm, hắn hơn 200 tuổi lúc liền là ma tộc đại ma thần, kiến thức trải qua quá nhiều chuyện, đọc qua rất nhiều ma tộc bí sử, nếu như nói ma tộc giờ phút này bác học nhất không thể nghi ngờ đại ma thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kiến thức rộng rãi, hắn tự nhiên hiểu nhiều lắm, cũng biết giờ phút này lục ly tính nguy hiểm. Hắn không biết lục ly nuốt cái gì, nhưng hắn biết vật kia tuyệt đối không phải đấu thiên giới đồ vật. Mà lại không phải giữa phàm thế đồ vật, hắn tại giọt máu kia bên trong cảm nhận được thần lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn có thể theo ma vực bên trong triệu hồi ra âm quỷ thú, hơn nữa còn là ma tộc đại ma thần, là thiên ma đại đế người hầu trung thành nhất, đối với thần sự tình tự nhiên giải một chút. Hắn biết thần lực lượng là cỡ nào cường đại, giống như cho lục ly hoàn toàn luyện hóa giọt máu kia tất cả mọi người muốn chết, bao quát âm quỷ thú cũng muốn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở dĩ, hắn trước tiên để âm quỷ thú đi đánh giết lục ly, chỉ có tại lục ly không có luyện hóa huyết dịch trước đó, mới có cơ hội đánh giết hắn. Hù hù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, âm quỷ thú đại hống vài tiếng, nhưng lại có chút không dám tới gần lục ly kia như đồng lô trong con ngươi đều là hoảng sợ tựa hồ lục ly là một tôn chân thần, để nó không dám mạo hiểm phạm. Âm quỷ thú ta lệnh cho ngươi đánh giết lục ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại ma thần lần nữa giống giận, trong mắt phù văn quang mang lấp lánh càng tăng lên, một cỗ hung ác bạo ngược khí tức từ trên người hắn truyền đến, hướng âm quỷ thú bao phủ tới. Âm quỷ thú bị đại ma thần trấn áp, trong mắt lóe lên một tia bạo ngược chi quang, nó nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh mở ra thân thể đằng không mà lên, cự đại móng vuốt đối lục ly bên kia đột nhiên vỗ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngao ngao, bên kia lục ly còn tại ra như dã thú gầm thét, toàn thân mỗi một chỗ làn da cơ bắp cảm giác đều bị thiêu đốt, toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào, hắn cảm giác thân thể đều muốn nổ tung. Sát đế chi huyết bên trong năng lượng quá kinh khủng, hoàn toàn không phải hắn có thể chịu được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chết rồi, chết, lục ly cảm giác thân thể đã áp chế không nổi kia năng lượng cường đại, toàn thân huyết mạch liền muốn nổ tung, cuối cùng gây nên phản ứng dây chuyền, bản mệnh châu cùng thần hài cùng một chỗ bạo tạc, hắn bạo thể mà chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ông, vào thời khắc này, lục ly hồn đàm bên trong ngân long ấn ký quang mang lấp lánh, tiếp lấy đầu kia ngân long theo hồn đàm bên trong bắn ra tiến vào lục ly trong thân thể, lần theo thân thể quanh quẩn một vòng, chuyện thần kỳ sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sát đế chi huyết bên trong truyền ra cuồng bạo năng lượng, tại ngân long bơi qua về sau, nhanh trở nên ôn hòa lại. Lục ly huyết dịch sôi trào cũng nhanh lắng lại, toàn thân đau khổ kịch liệt thoáng cái hòa hoãn xuống tới. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục ly như chút được gánh nặng, tại vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác muốn bạo thể mà chết, lại không nghĩ rằng đầu này ngân long không chỉ có thể bảo hộ hồn đàm thế mà còn có thể áp chế sát đế chi huyết. Hù hù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên ngoài truyền đến một đạo âm quỷ thú tiếng giống giận dữ tiếp lấy một đạo tiếng xé gió lên, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập mà đến, nguy cơ chí mạng tại lục ly trong đầu hiển hiện. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lục ly đôi mắt đột nhiên mở ra trong con ngươi lại là huyết hồng một mảnh, một cỗ nồng đậm sát khí theo ánh mắt hắn bên trong lan tràn ra kia kinh khủng khí huyết lại so âm quỷ thú còn muốn cường đại. Hù hù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âm quỷ thú trong mắt lần nữa lộ ra một tia sợ hãi, kia cự đại móng vuốt lúc đầu muốn hướng lục ly vỗ tới, giờ phút này lại có chút chần chờ bất định. Âm quỷ thú, giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại ma thần nổi giận hét lớn một tiếng, trên người phù văn lấp lánh, một cỗ uy áp từ trên người hắn tràn ngập mà ra, âm quỷ thú rốt cục hạ quyết tâm, vung vẩy cự đại móng vuốt hướng lục ly hung hăng vỗ tới. Điện chủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi trưởng lão bọn người hoảng sợ kêu to lên, âm quỷ thú một chảo này lớn bao nhiêu lực lượng, đừng nói lục ly kia là hóa thần cảnh cường giả bị nó như thế vỗ đều muốn thịt nát xương tan a, hí hí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phía dưới tiểu bạch hoảng sợ kêu to lên, nó lúc đầu đã không đứng lên nổi, giờ phút này lại dãy dụa đứng lên, thân thể bay vụt mà lên, không ngừng gào thét lớn, tựa hồ phải nhắc nhở lục ly né tránh. Vấn đề là lục ly còn bị khí lưu màu đỏ quấn quanh, hắn thân thể hoàn toàn không thể di động, hắn lại như thế nào né tránh đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hừ, Lục Ly tại lúc này cũng không có một tia tránh thoát ý tứ, hắn huyết hồng trong đôi mắt đều là chiến ý, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong đầu của hắn hiện lên một loại không hiểu suy nghĩ, cái này kinh khủng âm quỷ thú tựa hồ trong lòng hắn cũng không có e ngại chi tâm, ngược lại giống như là một con run dế. Cảm giác này xuất hiện rất quỷ dị, trước đó Lục Ly nhìn thấy âm quỷ thú còn lạnh cả người tựa như một đứa bé con nhìn thấy cự đại huyền thú. Giờ phút này hắn lại cảm giác nhìn xem âm quỷ thú tựa như nhìn xem một cái tiểu dã thú, đưa tay có thể trấn áp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngao, hắn bản năng động thủ trong cổ họng ra một đạo như dã thú gầm nhẹ, hai tay có chút dùng sức, sau đó chuyện quỷ dị sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly trên thân lấp lánh ra một đạo hồng quang, tiếp lấy một cỗ khí tức kinh khủng theo trong thân thể của hắn truyền ra, những chói buộc kia hắn khí lưu màu đỏ thoáng cái biến mất. Tựa như dưới nhiệt độ nước biển bị trưng, Lục Ly bản năng vung lên nắm đấm, đối trên không trung nghiền ép cự đại thú chảo đột nhiên đập tới. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xuất hiện ở giờ phút này phảng phất dừng lại, Lục Ly kia nho nhỏ nắm đấm cùng âm quỷ thú như núi móng vuốt đối mặt. Lục Ly nhỏ bé thân thể cùng âm quỷ thú như dãy núi thân hình khổng lồ tạo thành cường đại đánh vào thị giác lực, hình ảnh kia cảm giác giống như là một con giun dế ý đồ hám thiên. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đạo trầm muộn nổ vang vang lên, để toàn bộ người không dám tin chuyện xuất hiện, không gian kịch liệt chấn động, một đạo khí lãng hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi, sau đó cái kia khổng lồ như dãy núi âm quỷ thú lại như vẫn thạch bắn ngược mà lên, bỗng chốc bị oanh hơn vạn trượng cao không, mà Lục Ly thân thể lại giữa không trung không có một tia di động. Yên tĩnh toàn trường giống như chết yên lặng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả mọi người mục quang đi theo âm quỷ thú hướng cao không nhìn lại, trong mắt đều là mê mang, tựa hồ một màn này giống như là đang nằm mơ, hay là ảo giác căn bản không có khả năng sinh. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, âm quỷ thú rất nhanh rơi xuống phía dưới, trùng điệp đập vào phụ cận bên trong dãy núi, đem một tòa núi nhỏ san bằng. Phụ cận phạm vi ngàn dặm mặt đất đều tại kịch liệt chấn động, thành nhỏ đi theo lắc lư, âm quỷ thú bên kia một cỗ bụi mù tràn ngập mà lên, che trời tế địa. TT, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho tới giờ khắc này, mọi người mới bừng tỉnh, lại là một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Toàn bộ nhân vọng lấy loại kia đập xuống tại trên núi nhỏ âm quỷ thú, nhìn qua kia đứng ngạo nghễ ở giữa không trung Lục Ly, đều là vẻ không dám tin. Không đúng, xem Lục Ly đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong thành nhỏ có ma tộc kinh hô lên, mọi người trên ánh mắt rời hướng Lục Ly đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Lục Ly một đầu hắc thế mà toàn bộ biến thành tuyết bạch. Điện chủ đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lôi trưởng lão bọn người đi theo kinh hô lên, Lục Ly đầu mới vừa rồi còn đen nhánh, giờ phút này một quyền phía dưới lại trong nháy mắt trở nên tuyết bạch. Cảnh xuân tươi đẹp bạch bất quá thoáng qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quỷ dị như vậy sự tình để mọi người chấn kinh ngạc không thôi, trọng yếu nhất chính là vừa rồi Lục Ly một quyền đập bay âm quỷ thú, hai chuyện kết hợp lại càng lộ vẻ quỷ mị mê ly. Âm quỷ thú lực lượng lớn bao nhiêu dưới mặt đất từng đầu trông không đến chỗ khe rãnh liền là mạnh mẽ nhất nói rõ. Âm quỷ thú một chảo phía dưới, một tòa thành trì có thể chấn vỡ, một tòa đại sơn có thể san bằng, hư không có thể xé rách kia lực lượng đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thế cường đại một kích lại bị Lục Ly một quyền đập bay mà lại Lục Ly thân thì còn không có một tia rung động, cũng cảm giác Lục Ly đánh bay không phải một cái chiều cao ngàn trượng cự thú, mà là một con ruồi. Cái này, đây chẳng lẽ là thần lực lượng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại ma thần thân thể có chút đang run rẩy, nhìn qua đứng ngạo nghễ giữa không trung Lục Ly, hắn cảm giác nhìn thấy không phải một cái nhân loại, mà là một tôn thần chỉ, không thể đối đầu thần chỉ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.